Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 963, chương 534. Như vậy cũng tốt, hắn hiện tại cũng không muốn chân chính tiếp cận vị kia thiên tôn, mặc dù ở trên trời có loại thuyết pháp cưới vợ được tuyển hoàng gia nữ, nhưng Lục gia cũng không tệ, phi thường khó lường. Đây là Bùi Thư Nghiễn hiểu rõ đến tình huống, Lục gia rất mạnh. Kém duy nhất chính là quá khứ nội tình, bọn hắn trong lịch sử không giống hoàng gia, tại mấy cái đặc thù đại thời đại đều từng sinh ra thiên thần hoặc thiên tiên, hoàng gia mạnh như vậy. Tần Minh kinh dị, hắn không chỉ một lần nghe người ta nói đến, Bùi Thư Nghiễn gật đầu. Nói, đương nhiên, thậm chí tại Ngọc Kinh trước khi giải thể, hoàng gia còn có một vị còn sống lão tổ. Thân ở Ngọc Kinh bên trong, hắn thật đúng là bỏ công sức ra khá nhiều. Lúc này mới thượng thiên không bao lâu, liền hiểu rõ đến rất nhiều tin tức trọng yếu. Tần Minh nói, Ngọc Kinh giải thể, hết thảy về không, vị kia hoàng gia lão tổ dù có thông thiên triệt địa bản lĩnh, cũng đã trở thành lịch sử mây khói, Bùi Thư Nghiễn nói. Vậy cũng không nhất định, Ngọc Kinh có một tòa thập sắc băng sơn. Tục truyền, Ngọc Kinh tân sinh cũng tái hiện về sau, tòa băng sơn kia vẫn còn ở đó, Tần Minh trong lòng khẽ động. Lúc trước, hắn bị lão bố mang theo tiến về thiên ngoại lúc, hắn xác thực nhìn ra xa đến một tòa thập sắc băng sơn. Phía trên có chút hầm băng, cửa hang đều kết lấy tơ nhện giống như lưới, Bùi Thư Nghiễn nói. Trong lịch sử, hoàng gia có chút thiên thần là chiêu vào cửa con rể. Từ loại này người còn chưa quật khởi lúc bắt đầu bồi dưỡng. Trông cậy vào bộ tộc trường thịnh không suy, căn bản không có khả năng, nhất định phải có tươi mới mà cường đại huyết dịch gia nhập, lập tức. Tần Minh nghĩ đến ngày đó nhìn thấy Ngụy Thủ Chân, một ngày này, kim bảng xảy ra vấn đề, bộ phận cường giả phát hiện, vô luận như thế nào kêu gọi, lấy được đáp lại đều rất qua loa. Cái kia tựa hồ chỉ là nó lưu lại một đạo hư ảnh, trên thực tế, nó thật biến mất, địa tiên cấp lão quái rõ ràng có thể cảm thấy được. Trên trời kim quang không phải bản thể của nó, ầm ầm. Ngày kế tiếp, kim hà như biển gầm, cuồn cuộn phun trào, dạ vụ hải tại kịch liệt bành trướng. Kim bảng từ phương xa trở về, không có che giấu loại kia bao la hùng vĩ ba động, ta đi đối thủ dược điền hái thuốc. Trước đòi lại một bộ phận lợi tức, kim bảng cáo chi tình huống này, nó vượt qua vô tận cương vực, thế mà chạy đối thủ địa bàn đi, đám người rung động tất cả đều ngây dại. Đây là nó biến mất một ngày làm sự tình, sao mà dữ dội, đối phương chiếm cứ chúng ta khối kia thuộc địa, tẩy sạch đi rất nhiều hy chân tài nguyên khoáng sản, mặc dù có thể đánh bại bọn hắn, cũng rất khó đền bù tất cả tổn thất, vì vậy kim bảng đi bù cũng là tại vì đại chiến chuẩn bị bảo dược, cùng sau khi chiến đấu tương ứng khen thưởng các loại. Ở phương diện này, nó so tân bảng đáng tin cậy nhiều, đám người nghe được tê cả da đầu. Chính nó dám một mình lên đường, thực sự cường thế quá mức, mọi người chỉ có thể cảm thán, không hổ là chuyên ti đối ngoại chiến tranh kim bảng, động một tí liền cả người vào cục. Kim bảng nói, thu hoạch còn lâu mới có được các ngươi trong tưởng tượng lớn như vậy, đối diện rất cẩn thận, có chỗ phòng bị, rất nhiều đại dược đều sớm hái, kim bảng không có khách khí. Đối mặt một chút mất đi trái cây tổ thụ, linh đằng các loại, dù chưa thương nó rễ cây, nhưng lại chém không ít chạc cây, thậm chí ép bộ phận nhựa cây tinh hoa, nó cũng không trừ tận gốc. Bởi vì có chút cổ lão linh căn, đã là cô phẩm, được xưng tụng dòng độc đinh, hơi không cẩn thận liền sẽ hủy đi, như thế làm đất trời oán giận, sẽ gặp thiên địa chán ghét mà vứt bỏ. Đám người biết đại chiến bước chân càng ngày càng gần, thậm chí đã có thể nghe được tiếng vọng kim bảng ngay tại để cho người ta luyện dược. Chỉ sợ xong chuyện liền sẽ xuất phát, gần nhất những ngày gần đây. Đường Vũ thường bén nhạy phát giác được, nhà mình lão tổ tông tựa hồ đang lặng yên chú ý Tần Minh. Mấy lần tại hư không nơi xa quan sát tỉ mỉ, đây là muốn giúp ta xuất khí. Đường Vũ thường người phía trước trang, như thiên tiên giáng lâm trần thế, khí chất không minh tuyệt tục, mà phía sau kỳ thật rất tiếp địa khí, yêu cười, đánh thua sẽ khóc ríu rít cáo hắc trạng cũng sẽ tự mình phàn nàn các loại. Tương phản cảm giác mãnh liệt, lần này nàng cảm thấy thật mất thể diện. Căn bản không có có ý tốt hướng người bên cạnh sách chàng tỷ đấu này, lão tổ tông thật sự là cần. Thận, ta không có tìm tới cửa đi. Hắn thế mà đều có chỗ cảm giác, đây là muốn giúp ta ra mặt. Đại đường đắc ý, tâm tình vui vẻ, Bạch Mông cũng chú ý tới. Vị lão tổ tông kia thật để ý. Trong lòng của hắn có chỗ suy đoán, nhưng lại không dám nói ra chân tướng. Sợ vô duyên vô cớ bị liên lụy, lại đến bỗng nhiên uất khí, Đường Vũ thường rất là thận trọng. Hững hờ mở miệng, được rồi, ta không có nhỏ mọn như vậy, hay là nhìn chằm chằm điểm đi, đừng để lão tổ tông thật ra tay với hắn. Vậy liền qua, Bạch Mông nghe vậy, bảo trì im miệng không nói, luôn cảm thấy nói sai nhiều nhiều, trong mấy ngày nay. Man hoang xâm lâm ngoại bộ tới không ít người, đều xuất từ các tòa đỉnh núi cũ, chuẩn bị là sắp lên đường đại quân tiễn đưa. Bọn hắn có phụ huynh tại trong đội ngũ, nếu là cảm thấy có cần phải. Các người có thể sớm viết xong di thư, kim bảng quá trực tiếp, trước khi đi. Thế mà truyền ra thanh âm như vậy, nguyên bản thư giãn xuống bầu không khí, trực tiếp liền bị nó kéo phát nổ. Cùng ngày, thật là có rất nhiều người viết, tại thở dài âm thanh bên trong, lưu lại văn tự, nếu là không cách nào trở về, những thư tín này sẽ bị mang đến bọn hắn cố thổ. Tần Minh trầm mặc. Hắn muốn động bút, nhưng lại không biết viết cho ai, thân nhân đều không có ở đây, bạn cũ đi xa, biến mất, còn có một số quan hệ rất gần người quen. Đều tại trong đội ngũ muốn cùng hắn cùng một chỗ viễn chinh. Hắn than nhẹ thở dài, ném xuống giấy bút, về phần đem thư lưu cho song thụ thôn. Hắn nghĩ nghĩ, thôi được rồi, hắn vạn nhất không cách nào trở về. Loại này tin có lẽ sẽ cho cái kia xa xôi thôn xóm mang đến phiền phức, lập tức liền muốn lên đường. Trong lòng của ta rất nặng nề, cũng rất khẩn trương. Không biết còn có thể hay không còn sống trở về, có gì mà phải sợ. Chúng ta không đánh tới, cái kia chí cao văn minh cũng sẽ xâm lấn tiến đến. Hiện tại chủ động xuất kích, nói rõ kim bảng có lực lượng, rất tự tin, lần này chúng ta tất nhiên sẽ đại thắng. Không cần sợ hãi, thế này, chính là chúng ta kiến công lập nghiệp lúc. Nói không chừng liền có thể mượn lần này siêu cấp đại chiến. Đột phá vốn có gông cùm xiềng xích, mỗi khi gặp loạn thế, tất có tương lai tuyệt đại cường giả bắt đầu triển lộ tài hoa. Cuối cùng quật khởi, người ta có lẽ ngay tại hàng này. Có ít người mang theo thần sắc lo lắng, mà có ít người thì rất thô kệch, phóng khoáng, không sợ trận đại chiến này, các ngươi nói. Ai là đệ thất cảnh cường giả tuyệt đỉnh? Hiển nhiên, đề cập loại vấn đề này chính là tại xác định đương thời người mạnh nhất. Bởi vì đệ thất cảnh chính là trời, không cách nào lại cao. Mặc dù đã từng có thiên tiên cấp tồn tại, cũng đều sớm đã mục nát, đệ thất cảnh cách chúng ta quá xa. Không hiểu rõ, khó mà phán đoán, nhưng là, ta biết. Chúng ta bên trong ai có tư cách trở thành tuyệt đại tông sư, cũng liền như vậy có hạn mấy người. Nói xác thực, bọn hắn có thể trở thành vô thượng tông sư đợi đến chiến trường có thể thấy bọn hắn phong. Thái, nên xuất phát. Ngày kế tiếp, kim bảng kịch chấn, âm vang một tiếng, hiển hóa to lớn bản thể, đúng là phô thiên cái địa. Bản thể của nó thật chỉ là một mặt thần bảng, toàn diện trải rộng ra, thờ tất cả mọi người đang lâm. Đại quân sắp viễn phó chiến trường. Hết chương.